Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, chương 1105, ngóng thấy canh hai. Lãnh Phi lắc đầu bật cười nói, Kim Công Tử, vẫn là quên đi, người vô lượng ánh sáng luyện không chiếm được nhà. Kim Văn Huyên mi tâm thụ đồng chậm rãi thu về, sắc mặt thương bạch mà âm trầm. Lạnh lùng trừng mắt Lãnh Phi, kết quả này là hắn vạn vạn không nghĩ đến, vạn vạn không nghĩ đến Lãnh Phi dĩ nhiên lợi hại như vậy. Có thể đỡ được vô lượng ánh sáng, vô lượng ánh sáng chính là vũ nội sức mạnh mạnh nhất chi một. Theo lý thuyết, Quy Minh Tông ở ngoài tông môn, hoàn toàn bản không có kỳ công có thể đỡ được, không lo trưởng mặc dù diệu, nhưng cũng chỉ là thấp một cấp độ võ học. Là đối với vô lượng ánh sáng hoàn toàn bản không có uy hiếp. Tần Thiên Hồng biết nội tình, biết là Đại Luân Hồi Kinh, Trúc Diệu Doanh bọn họ nhưng lại không biết. Trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này, nguyên bản bản ở sự tưởng tượng của bọn họ bên trong. Lãnh Phi nên không hề chống đối lực lượng, bị vô lượng ánh sáng một chiếu, cho dù không chết cũng làm mất đi nửa cái mạng. Trúc Diệu Doanh cảm thấy Lãnh Phi không dễ như vậy chết, nhưng nhất định sẽ bị thương, đến thời điểm còn muốn cầu xin tha cho hắn một mạng. Có thể như thế nào đi nữa cũng không nghĩ đến là như vậy. Ta thất bại, Kim Văn Huyên chậm rãi nói. Lãnh Phi lộ ra mỉm cười, nhìn về phía Tần Thiên Hồng. Tần cô nương, vẫn là ngươi bỏ ra tay. Hắn không có hoán Tần Thiên Hồng là sư tỷ, chính là che lấp chính mình đích truyền đệ tử thân phận. Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng một trưởng vỗ ra, một trưởng này cùng Lãnh Phi không lo trưởng tương tự, mềm nhẹ không hề có một điểm hòa khí, chỉ là để Kim Văn Huyên lảo đảo thử xem. Kim Văn Huyên sắc mặt nhưng là đại biến, trợn mắt lên khó có thể tin. Tần Thiên Hồng lạnh nhạt nói, ngươi giết ta một lần, ta cũng giết ngươi một lần thôi. Hai người chúng ta thậm chí không tính toán thật chết. Kim Văn Huyên sắc mặt cấp tốc thất vọng bại. Hai mắt bên trong thần quang cấp tốc lu mờ ảm đạm. Cuối cùng triệt để mất đi ánh sáng. Hòa hoãn ngã xuống đất. Kim Sư Huynh, có người gào to. Nhất thời có người tiến lên vây nhốt. Nàng giết Kim Sư Huynh. Đại túi mật, tiếng giống giận dữ bên trong. Có người liều lĩnh nhằm phía Tần Thiên Hồng. Tần Thiên Hồng nhíu mày lạnh nhạt nói, khuyên các người đừng đưa chết rồi. Thanh niên kia nhưng liều lĩnh xông về phía trước, hai mắt vằn vện tia máu, gào thét vọt tới phụ cận. Không chờ hắn ra tay, Tần Thiên Hồng liền nhẹ nhàng một trường thanh niên bay ngược ra ngoài, trên không trung phun sương máu, trực tiếp nhắm hai mắt lại. Có người tiếp được thân thể hắn, phát hiện hắn đã khí tuyệt mà chết, ở không đã chết đi, nữ nhân thật là độc ác. Đồng thời ở trên, giết nàng, thế Kim Sư Huynh cùng Tôn Sư Đệ báo thù. Giết, giết, giết, có người cổ vũ tình hình hạ, mọi người nhất thời nhiệt huyết ở trên đầu, không cách nào nhịn được Tần Thiên Hồng dĩ nhiên giết đến tận cửa. Lãnh Phi thở dài một hơi, nhìn về phía Trúc Diệu Doanh, đây là buộc ta đại khai sát giới a. Trúc cô nương, ngươi phải biết ta thủ đoạn. Dừng tay, Trúc Diệu Doanh oán hận nguýt hắn một cái, nũng nịu quát lên, nàng lời nói bình thường hữu hiệu, lúc này lại không có tác dụng, mọi người phảng phất không nghe nàng nói chuyện bình thường hướng về sông lên. Ai, như vậy đưa chết. Ta cũng chỉ có thể tác thành các ngươi. Lãnh Phi lắc đầu thở dài. Trúc cô nương, xem ở ngươi mặt mũi ở trên. Ta nhiêu qua bọn họ một hồi, nhưng chỉ có lần này. Hắn đưa tay một chiêu, bầu trời nhất thời hạ cánh hạ một đạo tử lôi, rơi xuống hắn bàn tay phải, hóa thành một cái màu tím roi dài. Tử tiên như long giống như anh dũng mà ra. Cấp tốc lược qua sông lên mọi người. Bọn họ nhất thời im bặt đi. dồn dập ngã xuống đất đành bãi tử co giật không ngớt. Lãnh Phi nhưng là hạ thủ lưu tình, không có trực tiếp diệt bọn hắn, chỉ là giải ngoại trừ hành động của bọn họ năng lực. Bọn họ co quắp mà ngã trên mặt đất, từng sợi tóc dựng thẳng lên, phát sinh hàm hồ mùi vị, da rất nhiều thậm chí cháy đen. Lãnh Phi tay ở trên tử tiên biến mất, nhìn đám người kia lung lay đầu, nhìn về phía Trúc Diệu Doanh, cười nói, Trúc cô nương, làm sao, chẳng lẽ còn muốn ta cảm tạ ngươi? Trúc Diệu Doanh cắn răng oán hận nói, Lãnh Phi cười nói, bọn họ là muốn giết ta, lẽ nào ta tùy ý bọn họ giết không chết được? Đối với giết người của mình, còn muốn hạ thủ lưu tình, thay đổi là Trúc cô nương ngươi, ngươi có thể làm được. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt được, đa tạ ngươi. Trúc Diệu Doanh hừ nói. Lãnh Phi lời này tuy khó nghe, nhưng cũng có lý. Đổi lại mình, đối mặt muốn giết người của mình, tuyệt sẽ không dễ dàng phóng qua. Trực tiếp giết chính là, cho dù lần này phóng qua, cũng chắc chắn sẽ không cảm kích chính mình. Lần sau hội càng bén nhọn tấn công. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, nhìn về phía chết đi Kim Văn Huyên, lại nhìn co giật mọi người, lung lay đầu, vậy chúng ta liền cáo từ. Lãnh Phi, Trúc Diệu Doanh quát lên. Lãnh Phi nhìn qua đi, Trúc Diệu Doanh nói, Kim Sư Huynh qua bên kia, ta là ngăn cản, nhưng ta không thể ngăn được, người cái này linh tử uy nghiêm không được a. Lãnh Phi lắc đầu nói, võ công không được, thân phận vô dụng, vẫn là thiếu quản lý một ít chuyện vô bổ, chăm chú tu luyện thôi, ngươi phân tâm quá mức rồi. Trúc Diệu Doanh sắc mặt nghiêm nghị, hòa hoãn điểm đầu, nàng cũng thâm có lĩnh hội, cho tới nay thậm chí bị linh tử thân phận ràng buộc. Cảm giác đối với Linh Sơn có càng to lớn hơn trách nhiệm, không thể ham muốn tu luyện mà bỏ qua việc vặt. Có thể bây giờ nhìn lại ý nghĩ của chính mình không đúng. Xét đến cùng hay là muốn tốt tốt tu luyện, tu vi mới là tất cả căn nguyên bản. Lãnh Phi cùng Tần Thiên Hồng quét một chút mọi người sau đó, phiêu phiêu tiến vào hư không cánh cửa, biến mất không còn tăm tích. Lãnh Phi vừa ra Linh Sơn hư không cánh cửa, thở dài nói, sư tỷ đủ tàn nhẫn. Ngươi là lo lắng ta giết chết tên kia. Tần Thiên Hồng lạnh nhạt nói. Lãnh Phi lắc đầu. Giết đến được. Không giết hắn. Niệm đầu không hiểu rõ. Tổng có úc khí tích với ngực. Chính là. Tần Thiên Hồng lạnh nhạt nói. Không ra cái này úc khí. Tu luyện lên rất phiền phức. Lãnh Phi nói. Vốn cho là hắn tu vi càng mạnh hơn. Vì lẽ đó vô lượng ánh sáng cũng lợi hại. Không nghĩ đến, hắn lộ ra thần sắc thất vọng, suy cho cùng mà không phải đích truyền, là chính mình mù luyện, vô lượng ánh sáng kém xa lắm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được vô lượng ánh sáng gầy yếu. Kém xa tôn thánh tu vi kém xa Kim Văn Huyên, có thể vô lượng ánh sáng thì lại hơn xa Kim Văn Huyên. Chênh lệch không ngừng 10 lần. Mình có thể dễ dàng như vậy ngăn trở vô lượng ánh sáng. Cố nhiên có đại luân hồi kinh nguyên cớ, hoàn toàn bản vẫn là Kim Văn Huyên vô lượng ánh sáng quá yếu. Hắn thậm chí cũng hoài nghi, cho dù không luyện thành đại luân hồi kinh, cũng có thể đỡ được Kim Văn Huyên vô lượng ánh sáng. Còn có càng mạnh hơn. Tần Thiên Hồng nói, Lãnh Phi nói, mạnh không ngừng 10 lần. Quy Minh Tông vẫn là rất đáng sợ, thật sẽ không dẫn lấy ở trên bọn họ. Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng lắc đầu, hai người phiêu phiêu đi trở về, vừa vặn vừa bước vào Thiên Đạo Cung hư không cánh cửa. Nhất thời cuồng phong gào thét, thiếu một chút đem bọn họ cuốn đi. Lãnh Phi hơi thay đổi sắc mặt, nhìn về phía hư không hai người, chỉ thấy hai đám bạch quang chính trên không trung giao kích. Thỉnh thoảng xa nhau lại chạm vào nhau, hai người thực sự như hai con thái dương, chói mắt không thể nhìn thẳng, thậm chí không dám tới gần. cách giao khoảng cách xa đã có phiền úp cảm giác nôn mửa. Sư phụ, Tần Thiên Hồng thất thanh kêu lên. Lãnh Phi cau mày, rốt cục nhìn thấy Thiên Đạo Cung cung chủ. Đáng tiếc nhìn thấy không bộ mặt thật, chỉ có thể nhìn thấy bạch quang. Hắn âm thầm hoảng sợ. Cái này sức mạnh của hai người thực sự như vực sâu như biển. Chính mình dù cho tới gần một chút đều bị xé nát. Hắn nguyên bản bản tu vi tăng một lần sau đó, tự tin có thể tự vệ. Có thể nhìn thấy cái này sức mạnh của hai người, mới biết còn kém xa lắc. Cái nào một cái là cung chủ? Lãnh Phi thấp giọng nói. Tần Thiên Hồng nhìn chằm chằm cái kia hai đám bạch quang. Nhíu mày nói, bên phải, PS, chương mới xong xuôi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.